Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1023 đan sen mà qua. Lão nửa ngày, một bàn nhân tài khôi phục một ít thanh âm, mấy cái góc tuổi trẻ người sắc mặt ngưng trọng, người này là, vừa mới cái kia eo bài như thế nào cảm thấy, còn chưa phát ra âm thanh, xem a. Bên ngoài, cái gì? Cửa sổ một đám mở ra, bọn họ thấy được không trung, cũng là ở bọn họ này tùng kiến trúc phía trên có khổng lồ phi thuyền đội ngũ rộng lớn thổi qua. Kia cờ xí rõ ràng là cung, lão giả nhíu mày, một cất bước đó là vọt đến trên hành lang, vừa vặn nhìn đến 100 mét xa nước gợn phía trên kia con thuyền thượng hai nữ nhân, quả nhiên là cung tàng huyết a, ma cung người, ma cung tới, ma cung tới. Ma cung người rốt cuộc tới phần xuyên, còn mang theo một cái cổ quái, tuổi trẻ, sẽ đồng thuật thiên tài. Vì cái gì? Kỳ sơn khảo hạch, ma cung tham gia kỳ sơn khảo hạch người đã định rồi. Không có người thanh niên này, kỳ quái, thật là kỳ quái, lão giả cau mày, trở lại nguyên lai chỗ ngồi, nhìn về phía trước mắt thanh niên, tưởng tượng đến thanh niên thực lực, đó là cười. Thiếu chủ không cần sầu lo, vừa mới người nọ tu vi còn không đến phân thần, dù cho là hiếm lạ đáng sợ đồng thuật giả, cũng hơi non nớt, không đáng sợ hãi, nàng không ở ta suy xét trong vòng. So sánh với mà nói, Tuyết Chi Ngư những người này cùng phần xuyên bốn các mới đáng giá suy nghĩ, là cập. Những người khác không cần để ở trong lòng. Bất quá làm lão hủ cảm thấy thú vị chính là Liễu Tông Nguyên thế nhưng ngoài ý muốn đã chết. Nho đạo các phản ứng khẳng định rất thú vị, chết một cái Liễu Tông Nguyên không tính cái gì. Chỉ cần Liễu Hồng tụ mặc kệ, ai lại sẽ quản, nho đạo các bất quá làm bộ dáng thôi. Quan trọng là Phong Vương nhất tộc bên kia. Nhưng điều tra rõ là lướt sẽ một hàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vô pháp. Dường như đã bị phía trên người nghiêm lệnh đóng cửa. Không ai dám nhiều lời. Chúng ta trong tộc cũng truyền đến tin tức. Không được điều tra chuyện này, có thể bị phong tỏa như thế nghiêm mật. Không người dám đạn. Kia tất nhiên là liên lụy đến độ cao cơ mật. Làm các ông trùm tự mình ra tay phong khẩu, một khi đã như vậy. Trừ phi là chán sống oai người. Nếu không ai dám tra. Thanh niên cũng chỉ có thể từ bỏ, trước mặt quan trọng nhất vẫn là tu luyện. Đem Tuyết Chi Ngư những người này ném ở phía sau, nhắc tới Tuyết Chi Ngư. Thanh niên ánh mắt một bên, nhìn về phía trước cái kia thông đạo nội. Hắn rõ ràng được đến tin tức, nói nàng mỗi cách 2 tháng đều sẽ tới nhà này phần xuyên nổi danh hoa lan quán rượu mua hoa lan. Rượu, vì sao hôm nay, thiếu chủ còn đang suy nghĩ nàng? Thiếu chủ. Không phải lão nô nói, thiên hạ mỹ nhân vô số, tài tình tuyệt diễm thiên phú tuyệt đỉnh cũng không ở số ít. Lấy thiếu gia thân phận của ngươi cùng thiên phú, nữ nhân này nơi nào không có. Nàng, lão giả đang muốn tiếp tục nói tiếp, bỗng nhiên nhìn đến thanh niên căn bản không có nghe, đôi mắt thẳng sáng quắc nhìn chằm chằm một chỗ. Hắn quay đầu nhìn lại kia thông đạo, truyền đến rất nhỏ nhàn tản guốc gỗ dẫm quá thanh âm. Còn lược có quần áo góc áo kéo động ma sa thanh âm. Kia vận luật thập phần mê người. Làm người có loại không thấy một thân tâm đã trầm luân rung động cảm giác phảng phất thời gian đọng. Lại, vốn dĩ cao giọng luận rộng người giờ phút này đều dơ chén rượu tĩnh ngôn ngữ. Nhìn về phía một chỗ, người đi ra, một bộ đơn bạc trăng non báo. Trên eo khóa hồng lụa, một tay áo bãi buông xuống. Đầu ngón tay câu một hoa lan bình rượu, guốc gỗ bước đi kéo động chung, tuyết trắng như ngọc chân trần như ẩn như hiện, lượn lờ thong dong mà đến. Phảng phất mang theo thiên nhiên hoa lan hương, rõ ràng thanh đạm, lại như say rượu người, trong mắt vô người khác, lướt qua mọi người, thanh niên nhìn nàng mắt nhìn thẳng đi qua bên người nàng. Đi tới trên hành lang, mắt nếu núi xa, thổi qua thiên sơn vạn thủy. Ẩn giấu rất nhiều yên lặng khó có thể kể ra nỗi khổ riêng, tựa hồ ở yêu nghi cái gì? Tựa hồ đang tìm cái gì? Tựa hồ ở nhớ lại cái gì? Thanh niên nhìn nàng. Trường thân ngọc lập, băng cơ tuyết ra, thần cốt thanh tuấn, tóc đen như mực, Đây là hắn chỉ có khả năng hình dung từ. Mặt khác, Mỹ, có bao nhiêu Mỹ, hình dung quá phù hoa mà bao la. Nàng cùng mặt khác nữ nhân đều bất đồng. Như thế nào có thể lại dùng này đó dùng lạn từ, chỉ cảm thấy. Trên đời này luôn có một nữ nhân là làm ngươi cảm thấy nàng cùng khắp thiên hạ nữ nhân đều bất đồng, không nói lời nào, không động tác, thậm chí chưa bao giờ đem ngươi để vào mắt. Đó là cho ngươi một loại nghiệt hải trầm luân, cam tâm tình nguyện tùy nàng cùng nhau đau cảm giác. Hắn ngơ ngác nhìn, những người khác si ngốc nhìn, lão giả sâu kín thở dài. Đột nhiên nhìn đến nàng kia xoay chuyển ánh mắt, nhưng người nhìn về phía dưới chân lan can bên cạnh bầy một chậu hoa lan, nhất phẩm lan. Hoa lan chung giống nhau không tồi chủng loại. Bất quá này cây hoa lan tựa hồ lâu lắm không người quản. Đôi sắc hiển lộ, nàng thế nhưng xem này hoa lan nhìn lâu như vậy, chẳng lẽ là này hoa lan có chút bất đồng. Nàng dương mắt chiều cách đó không xa điếm tiểu nhị nhìn lại. Kia điếm tiểu nhị bay nhanh chạy tới, nhưng dung ta mang đi nó. Mỹ nhân tự nhiên là có cực hảo nghe thanh âm, âm như lan, sâu sắc thanh nhã, tự nhiên, tự nhiên, ngài nếu muốn cứ việc cầm đi hảo, bất quá nó mau dưỡng không sống, không bằng cho ngươi đổi một chậu tốt. Chúng ta trưởng quầy nói, chỉ cần ngài thích hoa lan đều có thể cho ngài mang đi, không cần, một quả linh tinh rơi vào điếm. Tiểu nhị trong tay, tay áo bãi một bát, hoa lan rơi vào nàng lòng bàn tay. Thân hình hóa thành bạch quang ra bên ngoài chạy đi, điếm tiểu nhị còn chưa phản ứng lại đây. Đó là nhìn đến trong điện mười mấy khách hàng xoát xoát bay lên dựng lên. Bắn ra cửa sổ, ý của tùy ông không phải ở rượu. Rõ ràng là vì giai nhân tới, từ sáng tinh mơ chờ tới rồi nhật mộ Tây Sơn người nhiều như vậy. Lại có bao nhiêu người có thể nhìn đến nàng? Lại có ai có thể được nàng một lần ngoái đầu nhìn lại? Lão giả sờ sờ cằm, thở dài, thiếu chủ, lão hủ thu hồi vừa mới nói. Như vậy nữ nhân không truy, không phải nam nhân việc làm. Thanh niên nghe vậy đó là thấp thấp cười. Đứng dậy cùng lão giả đi rồi, đi xuống thang lầu thời điểm, bỗng nhiên cũng quay đầu. Nhìn kia trống không một vật hành lang, không thể hiểu được. Hắn nhớ tới phía trước kia trương Mỹ mạo gần như vô song hoàn mỹ mặt cùng kia cười, người nọ phía. Trước là xem chiều hắn cười, vẫn là chiều kia hoa lan cười. Thanh niên cùng lão già cũng đi rồi, điếm tiểu nhị bắt lấy một quả linh tinh. Than nhẹ, Diệp cô nương tới một lần. Sinh ý hảo gấp trăm lần a, bất quá hắn như thế nào cảm thấy vừa mới Diệp cô nương dường như ở tìm. Người. Nếu không như thế nào sẽ bỗng nhiên từ rượu kho bên kia đi vào bên này, đáng tiếc. Giống như không tìm được, trên đời này còn có thể làm Diệp cô nương tìm kiếm người. Vừa mới cái kia hoa lan quán rượu vẫn là rất làm đại ly thích. Đào hoa rượu nàng uống nhiều quá. Hoa lan rượu lại là cực nhỏ uống. Chỉ là trước kia khó được trở về nhà một lần. Diệp nhiễm thu sẽ lộng. Nàng mới ngẫu nhiên uống vài lần. Có lẽ là mọi người có điều ái. Nàng làm người cũng không tốt lan. Cũng tự nhiên đối hoa lan chỉ có thể thưởng thức mà không yêu. Nhưng là Diệp nhiễm thu thích. Chất nữ tựa cô. Diệp biểu tỷ ngược lại càng giống Diệp nhiễm thu. Xưa nay thích hoa lan rượu. Nghe Diệp Vân Khai nói biểu tỷ ngẫu nhiên về nhà rời đi đều sẽ mang theo không ít nàng nương nhưỡng. Hoa lan rượu, hiện giờ. Nhưng còn có hoa lan uống rượu. Hoài nào đó chua xót toan tâm tính. Đại Ly đi tới hoa lan quán rượu rượu kho bên này muốn mua sắm đại lượng hoa lan rượu. Kết quả bị cho biết hoa lan rượu phần lớn nửa bị một người mua đi. Còn thừa còn muốn bắt tới chiêu đãi mặt khác khách hàng. Cho nên nhiều nhất chỉ có thể làm Đại Ly mua tam bình. Đi con mẹ ngươi tam bình. Đại Ly còn không có bị kém như vậy đừng đãi ngộ quá. Đó là trợn trắng mắt nói. Như vậy phía trước người nọ mua như vậy nhiều hoa lan rượu. Các ngươi như thế nào liền không nghĩ vì mặt khác khách hàng suy nghĩ đâu. Nàng không giống nhau. Mà ngươi. Giống nhau. Này nam nhân đánh giá Đại Ly ánh mắt liền kém đem hâm mộ ghen tị hận khắc chán thượng. Bất quá căn cứ vào Đại Ly đảo qua tới ánh mắt quá cụ lực sát thương. Này nam nhân lập tức héo rút hạ. Hậm hực nói. Nếu ngươi tưởng nhiều mua một ít hoa lan rượu, không phải chờ thượng 2 tháng lại đến, chính là đi tìm vừa mới vị kia qua tay lấy lòng. Nàng cũng vừa mới đi, hiện tại hẳn là ở trên lầu, hừ hừ. Ngươi đi ngươi nhất định phải chết. Vị kia chính là nổi danh không hỏi nhân tình mặt cùng sinh tử, đại ly nơi nào có kia nhàn tâm cùng. Thời gian, nghe vậy đó là bĩu môi. Lấy 5 bình rượu liền đi rồi, phần xuyên có thể so phần châu nguy hiểm nhiều. Lại không đề cập tới thăng thực lực. Tìm Diệp Tử Thanh cũng chưa tự tin, vì thế, người nào đó xoay người rời đi. Từ rượu kho một bên cửa sau rời đi. Dung nhập kia mênh mang biển người chung. Mà khi đó, trên lầu nào đó cô nương ý niệm đảo qua toàn bộ khách điếm. Diệp Diệp Diệp, biểu tỷ tới. Bất quá bỏ lỡ lạc làm nhân tâm say đan sen mà qua Nga các ngươi khẳng định lại muốn mắng ta. Ly hoa lan quán rượu. Ly mà cung người trong. Đã xem như bị mang lên ma đạo quân người nào đó ở phần xuyên đường phố nội đi qua. Không phải đi dạo, mà là tìm được rồi phần xuyên cùng phần châu giao nhau giới khẩu. Giao một tiệt bút ngẩng cao phí dụng tới nhờ người truyền tin cấp phần châu ngoại phạm Lý cùng Lâm. Giang tiết đám người. Bởi vì phần xuyên đặc thù, người bình thường căn bản vào không được, mà đừng nhìn nơi này người nhiều, lại đại đa số là bản thổ diễn sinh mấy ngàn năm bản địa cư dân. Nói cách khác, bọn họ có thổ địa sử dụng quyền, mặt khác không phải bản thổ, không phải thiên phú cao thực lực hảo chính là có bối cảnh. Nếu không nữa thì cũng đến có phía chính phủ cho phép chứng, giống đại ly loại này chính là bởi vì tình huống đặc thù. Ngay từ đầu liền từ quỷ khóc hiệp bên kia ra xuyên châu vách tường tiến vào phần xuyên biên cảnh. Lại ôm 2 cái mỹ nhân đùi. Có thể thông suốt đến tiến vào phần xuyên. Nếu không mặt khác xông vào sớm tại nửa đường đã bị thủ vệ cường giả ngay tại chỗ giết chết. Rốt. Cuộc là đem Phạm Lý cùng Kiệt những người này nuôi thả thói quen. Trước mắt truyền tin lúc sau nào đó đầu liền cảm giác chính mình một thân vô áp lực. Xách theo một lọ hoa lan rượu bắt đầu cân nhắc trước mắt nên làm chút cái gì, nói là ma cung mặc kệ. Quy củ, nhưng là sớm hay muộn sẽ lại tìm nàng. Liền kia Xuân ca cùng gián đoạn bệnh lây qua đường sinh dục chứng cung cô nương liền sẽ không làm. Nàng quá đến thoải mái. Tìm Diệp Tử Thanh lại không thể nóng vội. Ít nhất không thể cho nàng mang đến phiền toái, không đến phân thần cấp vẫn là quá rác rưởi. Ra cửa đều bị người khinh bỉ. Gặp gỡ vừa mới cái kia thanh niên một cấp số thiên tài cũng chưa chỗ ngược đi. Vẫn là tìm cái địa bàn tu một tu trước. Dù sao 3 tháng kỳ sơn đường đi hạch. Nên tới người khẳng định đều sẽ tới. Chẳng sợ lại tưởng niệm cũng đến suy nghĩ kỹ rồi mới làm. 3 năm đều đợi. Huống chi là 3 tháng. Đại ly lập tức liền quyết định chú ý. Xoay người đó là đi vào một cái vô cùng náo nhiệt quán rượu bên trong, ở nơi nào tu là cái kỹ thuật. Sống, trước hỏi thăm hạ chỗ nào nhiều linh hỏa lại nói, hỏi thăm là cái chuyên nghiệp sống. Chuyên nghiệp quán rượu hỏi thăm mấy trăm năm người nào đó thực mau được đến vừa lòng tin tức, hỏa. Diệm Sơn, phần xuyên bên trong được xưng là hỏa linh tổ địa địa phương. Bị quan lấy mồi lửa nhiều nhất phần xuyên thánh địa, không vào hỏa Diệm Sơn. Uổng tới phần xuyên, chưa xong còn tiếp, hết chương.